Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 124. Chương 124. Kim sắc đan điền. Trong đan điền kia cỗ hủy diệt tính lực lượng như cũ tại tùy ý phá hư. Đan điền vị trí đã sớm trở thành mảnh vỡ, nhưng lực lượng kia tựa hồ y nguyên không cam tâm, tại bị nguyên lực áp chế tình huống phía dưới, thế muốn đem đan điền cho ép thành mảnh vỡ mới hài lòng. Ở loại tình huống này phía dưới, Bạch Vũ Triết cơ thể bên trong nguyên lực chính dùng một loại tốc độ kinh người đang tiêu hao. Tựa hồ cỗ lực lượng này so lần thứ nhất thời điểm muốn càng tăng mạnh hơn hoành một số. Bạch Vũ Triết lúc này cũng ngay tại nhẫn nại lấy đau khổ kịch liệt. Toàn bộ phần bụng bên trong không ngừng truyền đến toàn tâm đau đớn. Cảm giác kia giống như là toàn bộ bộ ngực trở xuống, đùi trở lên kia một đoạn đã hoàn toàn thoát ly hắn trưởng khống. Biến mất, tại phát hiện nguyên lực không ngừng tiêu hao tình huống phía dưới. Bạch Vũ Triết trực tiếp đem còn lại 5 khỏa tứ phẩm ngưng nguyên đan tất cả đều nuốt xuống. Hắn có thể cảm giác được, cơ thể bên trong nguyên lực chẳng mấy chốc sẽ chống đỡ không nổi. Khi tất cả ngưng nguyên đan tất cả đều nuốt vào phía sau, Bạch Vũ Triết nhanh chóng dẫn dắt đến mới hình thành nguyên lực, đem đan điền vị trí bao vây nghiêm mật. Loại tình huống này chỉ có thể chính là liều tiêu hao. Bạch Vũ Triết không khỏi nhìn về phía còn lại 2 bình ngọc. Một bình là hồi linh đan, tổng cộng 10 khỏa, còn có một bình là uân tâm đan, chỉ có 2 viên, trong lòng cũng là cười khổ không thôi. Hồi linh đan đối với hắn hiện tại đến nói, căn bản vô dụng, đan điền đều không có, còn lấy cái gì đi khôi phục. Uân tâm đan mặc dù chân quý, nhưng lúc này cũng giúp không được gấp cái gì. Khôi phục khí huyết, nhưng là Bạch Vũ Triết lúc này khí huyết vô dụng nửa phần hao tổn. Sung mãn vô cùng, cũng là không phải nguyên lực khẳng định chống đỡ không nổi, mà là Bạch Vũ Triết trong lòng vô dụng nắm chắc, loại này không tại chính mình trưởng khống bên trong tình huống, để hắn rất không thoải mái. Lần sau âm thầm quyết định, nhất định muốn chuẩn bị nhiều tư nguyên hơn mới được. Cơ thể bên trong nguyên lực như cũ tại nhanh chóng tiêu hao. Đan điền đã bị nghiền thành vỡ vụn, kia cỗ thần bí lực lượng y nguyên còn không có dùng ra hiện tái hiện tổ hợp đan điền động tĩnh. Vẫn là tại bạo động. Bạch Vũ Triết có thể rõ ràng cảm giác được, cái này lực lượng thần bí so đệ nhất kiếp thời điểm phẩm chất xác thực còn muốn hơi cao một bậc. Hắn chẳng những phải nhẫn nại lấy kia thống khổ cực độ, còn muốn khổ khổ chống đỡ lấy nguyên lực áp chế. Tiếp tục như vậy không được, nhất định phải nghĩ biện pháp áp chế. Bạch Vũ Triết nhíu mày, trong lòng không ngừng nghĩ đến các loại biện pháp. Đột nhiên, trước mắt hắn sáng lên, mặt tái nhợt nở một nụ cười. Khí huyết uân tâm đan, thứ này có thể dùng tới võ giả tại thời điểm chiến đấu kích phát tự thân khí huyết chi lực, cũng chính là tục ngữ nói tâm huyết, có thể để cho sức chiến đấu biên độ lớn tăng lên. Nhưng là này sẽ mang đến nghiêm trọng di chứng, khí huyết chi lực thoáng qua một cái lập tức liền sẽ lâm vào cực độ hư nhược hoàn cảnh, thậm chí sẽ ngất. Nhưng là Bạch Vũ Triết hiện tại không sợ. Nghĩ tới đây, hắn lập tức một trường vỗ tại trên ngực của mình. Lập tức, tại trái tim của hắn bên trong một cỗ nồng đậm tâm huyết xung kích mà ra. Nháy mắt dung nhập đan điền chung quanh nguyên lực bên trong. Cùng lúc đó, Bạch Vũ Triết đã đem một viên uân tâm đan nuốt xuống. Vừa rồi kia một cỗ tâm huyết, nếu như không có uân tâm đan, đủ để cho Bạch Vũ Triết thời gian nửa năm không khôi phục lại được. Nửa năm này thời gian, hắn chẳng những sức chiến đấu muốn yếu bớt rất nhiều, mà lại tốc độ tu luyện cũng sẽ không lớn bằng lúc trước. Đây chính là tâm huyết tầm quan trọng, cùng thiên phú cũng có nhất định quan hệ. Đương nhiên, cái này một cỗ tâm huyết dung nhập nguyên lực chung phía sau, Bạch Vũ Triết lập tức cảm giác chính mình nguyên lực hùng hậu một lần. Mang theo cuồn cuộn khí huyết hướng kia lực lượng thần bí nghiền ép mà đi. Mà vừa mới ăn là dưới Quân Tâm Đan, thì là đang nhanh chóng bổ sung hắn khí huyết. Hay không tướng lầm, rốt cục, lại làm chừng một giờ chống lại phía sau. Kia lực lượng thần bí rốt cục thỏa hiệp, hủy diệt tính chất biến mất, biến thành nồng đậm sinh mệnh khí tức. Mà lại, cỗ này sinh mệnh khí tức cùng sinh linh chiến giáp còn có chỗ khác biệt. Bởi vì ẩn chứa trong đó sáng tạo lực lượng, cho nên nguyên bản đã bị nghiền thành vỡ nát đan điền, lúc này ngay tại nhanh chóng khôi phục, đan điền gây dựng lại. Bạch Vũ Triết cảm giác trong cơ thể mình tê tê dại dại, đã dễ chịu lại khó chịu, thật giống như có vô số con kiến tại đan điền vị trí nhúc nhích, lại giống là một cỗ sinh mệnh chi tuyền đổ vào mà xuống. Tổng hợp mà nói, loại cảm giác này cũng không dễ chịu. Một mực tiếp tục hơn phân nửa giờ phía sau, Bạch Vũ Triết đan điền mới tính khôi phục lại, một lần nữa tổ hợp đan điền, nhìn qua mang theo một cỗ kim sắc quang mang, không riêng gì phạm vi vẫn là tính ổn định, đều so trước đó tăng cường 3 lần có thừa, nguyên bản liền so những người khác càng thêm xuất sắc đan điền, bây giờ trở nên càng khủng bố hơn, nếu như nhất định phải hình dung. Đó chính là 2 chữ, nghịch thiên. Bạch Vũ Triết đại khái đoán chừng một chút, cảm thấy mình ban đầu ở tinh tụ cảnh thời điểm, đan điền các phương diện tình huống, vẫn còn so sánh không bằng bây giờ vừa mới đột phá dẫn nguyên cảnh đến cường đại. Đây chính là chênh lệch 2 cái đại cảnh giới A. Bất quá, hiện tại còn không phải chân chính đi cảm thụ đan điền tình trạng thời điểm. Bởi vì Bạch Vũ Triết có dã tâm, lần này xuất hiện kia lực lượng thần bí, hắn y nguyên nghĩ biện pháp hắn đem giữ lại xuống tới. Đây cũng không phải là một chuyện dễ dàng, lần trước có thể hắn đem giữ lại là bởi vì nhằm vào địa phương là tính chất phức tạp chất. Tỉ như tầng bên trong cốt tủy, xương cốt, huyết nhục, gân mạch, lại đến làn da, sẽ từng tầng tiến hành. Cho nên mới cho Bạch Vũ Triết thừa dịp cơ hội. Nhưng là đan điền không có những vật này a. Hủy diệt thời điểm chính là toàn bộ sụp ra đến. Nào có cái gì cấp độ có thể phân. Lúc này, kia lực lượng thần bí đã tải từ từ biến mất. Tin tưởng dùng không được 2 phút, liền sẽ tiêu tán thành vô hình. Bạch Vũ Triết lúc này cơ thể bên trong nguyên lực phi thường mỏng manh. Căn bản là không có cách làm ra bất luận cái gì hữu hiệu ngăn cản. Bạch Vũ Triết trong lòng có chút lo lắng. Lực lượng này có thể giữ lại xuống tới. Chỗ tốt rất lớn. Đệ nhất kiếp thời điểm mặc dù chỉ để lại đến như vậy một chút điểm. Nhưng là nếu như hắn dùng kia một tia đặc thù năng lượng. Dung hợp long chi lực bộc phát. Lực công kích sẽ tăng lên một mảng lớn. Đột nhiên. Bạch Vũ Triết trong đầu linh quang lóe lên, chính mình dung hợp long chi lực nguyên lực không cách nào cản lại. Như vậy cùng cái này đồng nguyên lực lượng đâu? Nghĩ đến cái này, hắn lập tức bắt đầu hành động, kia một tia lực lượng cũng còn dừng lại tại cánh tay của hắn trong gân mạch. Lập tức liền bị hắn dẫn đạo tiến vào trong đan điền. Sau đó nếm thử đi ở trong đan điền lực lượng thần bí. Làm 2 cỗ lực lượng vừa tiếp cận thời điểm, lập tức liền xuất hiện muốn dung hợp lẫn nhau xu thế. Bọn họ nguyên bản là đồng nguyên lực lượng, sẽ xuất hiện dung hợp tình huống là rất bình thường. Nhưng là, Bạch Vũ Triết không dám tùy tiện để bọn chúng dung hợp. Bởi vì hắn lo lắng một khi dung hợp, có thể hay không ngay cả ban đầu cũng cùng một chỗ biến mất. Cho nên... Bạch Vũ Triết khống chế kia cỗ thuộc về mình lực lượng thần bí. Không ngừng du tẩu, cùng mặt khác một cỗ lực lượng chơi lên chơi trốn tìm. Hắn có cảm giác, chỉ cần có thể để hắn lưu lại càng lâu, như vậy liền có càng lớn hy vọng đưa nó lưu lại. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu.